Sử thượng tối cường tông chủ, chương 15, ta chính là tông chủ, góc truyện audio.com, ai nói hắn không phải là người của Thiên Linh Tông chúng ta. Diệp Thần nhẹ giọng phun ra một câu nói như vậy, để trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Quý Chỉ Phong con mắt híp lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được Diệp Độc Quang là bị Bạch Y nam tử kia giết chết. Nếu như người áo trắng này đúng là người của Thiên Linh Tông, một người mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ không quen biết. Không thể, Lý Kiến Hoa hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói rằng. Hắn tuyệt đối không phải người Thiên Linh Tông, nếu không ta không thể không quen biết hắn. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn nhị trưởng lão một chút, hắn không nhịn được một phen một liếc mắt phát hiện ra được nhị trưởng lão thật sự rất hài. Trước đây không phải, nhưng hiện tại đúng rồi. Diệp Thần đứng bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết nhẹ giọng nói rằng. Bắt đầu từ hôm nay, Tây Môn Suy Tuyết là đệ tử chân truyền của Thiên Linh Tông ta. Thiên Linh Tông đệ tử chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với đệ tử hạch tâm. Mà ngoài đệ tử hạch tâm bên trên còn có một loại đệ tử thân phận càng cao quý hơn đó là đệ tử nhập thất, chỉ có khi tông chủ thu đệ tử mới có tư cách được gọi là đệ tử chân truyền. Làm càn, nghe được bốn chữ đệ tử chân truyền, ngay cả Úy Chỉ Phong đều là không nhịn được quát một tiếng chói tai. Diệp Thần chân mày cau lại, đối với đại trưởng lão Úy Chỉ Phong, hắn cũng không có chán ghét. Bởi vì Úy Chỉ Phong cùng lão tông chủ Diệp Độc Hành là chí giao hảo hữu, trước kia cũng là đối với Diệp Thần nhiều phiên chăm sóc, thậm chí còn ủng hộ Diệp Thần lên làm tông chủ. Đệ tử chân truyền, chỉ có tông chủ mới có thể sắc phong, Diệp Thần ngươi có tư cách gì ở đây quơ tay múa chân? Tam trưởng lão Dương Phong cũng lạnh lùng nói. Diệp Thần nở nụ cười, hắn bỗng nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài đồng thau. Tông chủ lệnh, ta có tư cách hay không, không phải do ngươi định đoạt mà là do nó định đoạt. Diệp Thần chỉ lệnh bài trong tay, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn giơ cao tông chủ lệnh lên, sau đó nói ra âm thanh cực kỳ vang dội. Bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Thần, chính là tông chủ Thiên Linh Tông đời thứ 93. Úy Chỉ Phong nhìn đồng thau lệnh bài trong tay Diệp Thần, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Hắn đương nhiên nhận ra đây chính là tông chủ lệnh của Thiên Linh Tông, trước lúc lão tông chủ tạ thế, tông chủ lệnh không cánh mà bay, hắn còn tưởng rằng tông chủ lệnh đã bị thất lạc. Không nghĩ tới, hóa ra là lão tông chủ đem tông chủ lệnh truyền cho Diệp Thần. Các trưởng lão khác sắc mặt đột ngột đại biến, thấy tông chủ lệnh như thấy bản thân tông chủ, đây là đệ nhất thiết luật của Thiên Linh Tông. Thiết luật này, liền giống như Ngọc Tỷ ở quốc gia thế tục, chỉ có hoàng đế mới có tư cách trưởng quản Ngọc Tỷ. Diệp Thần nhận được tông chủ lệnh, liền là tiếp quản vị trí tông chủ. Toàn bộ Thiên Linh Tông, chỉ có hai người có tư cách tiếp quản vị trí tông chủ, một là Diệp Thanh Vân, còn lại chính là Diệp Thần. Nếu như Diệp Thanh Vân vẫn còn sống sót, có lẽ sẽ có vài trưởng lão đứng ra nghi vấn Diệp Thần, không thừa nhận Diệp Thần lên làm tông chủ. Đáng tiếc Diệp Thanh Vân bây giờ đã nằm trên đất trở thành một bộ thi thể. Diệp Thần, ngươi thật sự cho rằng này Thiên Linh Tông là thiên hạ của ngươi, ngươi muốn thế nào liền có thể như thế sao? Góc truyện audio.com, ngũ trưởng lão La Văn nãy giờ vẫn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng trách vấn, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo cùng vô tình. Bất kể như thế nào, sự tình sát hại chấp pháp trưởng lão cũng không có thể không nhìn. Tội của ngươi, phải bị xử tử. Diệp Thần ánh mắt lạnh xuống, cái tên La Văn này luôn luôn giao hảo cùng Diệp Độc Quang, bây giờ giúp đỡ Diệp Độc Quang cũng là chuyện trong dự liệu của hắn. Ta nếu đem tông chủ lệnh này lấy ra, như vậy Thiên Linh Tông chính là Thiên Linh Tông của Diệp Thần ta, ngươi có ý kiến ta liền để ngươi không có ý kiến. Chứng kiến thực lực Tây Môn Suy Tuyết chém giết Diệp Độc Quang, Diệp Thần liền không còn e ngại những tên trưởng lão trong tông nữa. Còn lại 7 cái trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão Úy Chỉ Phong, mấy người kia thực lực cũng không bằng Diệp Độc Quang. Mà niệm trên giao tình cùng phụ thân mình, Úy Chỉ Phong sẽ tuyệt đối không ra tay với chính mình, vì lẽ đó Diệp Thần không kiêng dè bất cứ thứ gì cả. Tây Môn Suy Tuyết, người này muốn chỉ tội chúng ta, ha ha, bắt hắn lại cho ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất đi. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng đối mặt với 7 đại trưởng lão thế nhưng Diệp Thần vẫn không kiêng dè gì cả bởi vì hắn biết những trưởng lão này không phải mỗi người sẽ đều muốn cùng đối nghịch với mình. Chính mình lần này hồi tông chính là đến lập uy mà không phải đến thỏa hiệp. Đối phương không nhìn thấy thực lực Tây Môn Suy Tuyết khi chém giết Diệp Độc Quang, như vậy liền để bọn họ một lần nữa kiến thức một lần là được rồi. Tây Môn Suy Tuyết sau khi nghe được Diệp Thần phân phó, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm. Leng keng, ánh kiếm gấp thiểm, như là một tia điện xẹt qua thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh đến nỗi làm người ta kinh hãi. Xì xì, một đạo tí máu phun ra, bắn ra ở giữa không trung điêu tàn, như là một đóa hoa máu. Áo bào trên cánh tay La Văn đột nhiên xuất hiện một vết nứt, dòng máu từ bên trong tràn ra ngoài. Trường kiếm Tây Môn Suy Tuyết trở lại vào bao, cả người đón gió mà đứng, bạch y tung bay, dường như là trích tiên truyền thế. Chiêu kiếm này, không có giết người, chỉ có lập uy. La trưởng lão, vừa rồi chiêu kiếm đó nếu là đâm về phía ngực ngươi, không biết ngươi có thể tránh thoát không? Diệp thần từ sau lưng Tây Môn Suy Tuyết đi ra, thản nhiên nói. Nghe được lời nhắc nhở của Diệp thần, La Văn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trái tim của hắn đang điên cuồng nhảy lên, cảm giác trong nháy mắt cùng tử thần gặp thoáng qua. Đối diện với kiếm pháp của bạch y nhân kia, sắp đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản là không kịp phản kháng, cũng đã bị trường kiếm xẹt qua, ở trên người lưu lại một đạo vết kiếm. Chiêu kiếm vừa rồi của đối phương nếu là đánh úp về phía trong ngực hắn, như vậy hắn hiện tại đã chết rồi. Trước đó, La Văn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian sẽ lại có chiêu kiếm nhanh như thế. Từ hôm nay trở đi ta chính là tông chủ Thiên Linh Tông. Còn Diệp Độc Quang đã chết, chết thì chết, sẽ có một người càng mạnh hơn lên làm chấp pháp trưởng lão. Diệp thần thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Tây Môn chính là chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông đời tiếp theo. Một câu nói này, Tây Môn Suy Tuyết lập tức thăng chức từ đệ tử nhập thất đã biến thành chấp pháp trưởng lão. Bảy vị trưởng lão còn lại đều là cau mày nhìn Diệp thần, bọn họ. Góc truyện audio.com, không thể nào hiểu được Diệp thần là từ nơi nào tìm tới một cao thủ như vậy, lại còn nghe lời như vậy. Ngay cả Úy Chỉ Phong đều là kiêng kỵ đầy mặt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, hắn mặc dù là tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong thế nhưng lại không chắc có thể đỡ lấy một kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Gia hỏa gọi là Tây Môn Suy Tuyết kia kiếm pháp thực sự là nhanh đến kinh thế hãi tục, không thể dùng lẽ thường để đo đếm. Mà so với Tây Môn Suy Tuyết làm cho Úy Chỉ Phong càng thêm kinh ngạc chính là chuyển biến của Diệp Thần. Hắn rất khó lý giải Diệp Thần vì sao lại có thể ở trong ngăn ngắn mấy ngày có đại khí phách đến như thế. Dám một mình ứng đối với các trưởng lão Thiên Linh Tông, phần can đảm này không phải người bình thường có thể làm được. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần lại có thể dắt mũi bọn họ dẫn đi, chỉ dựa vào một cường giả không rõ lai lịch. Chỉ bằng vào biểu hiện của Diệp Thần hôm nay, liền có tư cách làm tông chủ Thiên Linh Tông, đồng thời toàn bộ Thiên Linh Tông không ai có thể so với Diệp Thần làm được tốt hơn. Bỗng nhiên, Úy Chỉ Phong nở nụ cười, đại trưởng lão lộ ra một vẻ mặt vui mừng. Được không hổ là nhi tử độc nhất của hắn. Liền giúp ngươi một tay vậy, đem Thiên Linh Tông giao lên trên tay ngươi ta cũng yên tâm. Cách chương.